Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2306, Thanh Sơn Luyện Hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân đến thu đến, thời gian 50 năm đi qua Thanh Liên Đảo, nhất tọa ba mặt núi vây quanh cự hình sơn cốc cốc bên trong có nhất cái cự đại hồ nước, nhất tọa lam sắc gác lửng xây dựng ở trên mặt hồ, mái cong đấu cùng, giường cột chạm chùa bình tĩnh mặt hồ bỗng nhiên nổ bể ra đến, vô số nước hồ bay lên, hóa thành từng thanh phi kiếm màu xanh lam, có bên trên ngàn thanh nhiều. Các lửng đại môn bỗng nhiên mở ra, một tên dáng người khôi ngô thanh niên áo lam đi ra. Thanh niên áo lam mày kiếm mắt sáng, lưng cõng nhất cái lam sắc hộp kiếm thượng diện có nhất cái sóng biển đồ án. Vương Lập Hà, hắn là một tên kiếm tu, đã tiến vào hóa thần kỳ. Hắn sớm tại hơn 200 năm trước tự tiến vào hóa thần kỳ, bất quá hắn không có Vương Thanh Sơn đãi ngộ, phi kiếm của hắn chính có 3 thanh, mỗi một chiếc phi kiếm đều là thông thiên linh bảo, đã rất tốt. Vương Lập Hà cũng không mảnh cùng cái khác hóa thần kiếm tu so sánh, hắn chỉ muốn siêu việt Vương Thanh Sơn. Vương Lập Hà tay áo lắp một cái, một đạo lam sắc kiếm quang bao phủ mà xuất nhảy lên, lam sắc kiếm quang chở hắn hướng về không trung bay đi. Ngự kiếm phi hành, đây là kiếm tu độc hữu thủ đoạn khống chế kiếm quang phi hành. Đi qua hơn ngàn năm phát triển, Thanh Liên đảo vui vẻ phồn vinh. Thuận Vương Lập Hà ánh mắt nhìn lại, nơi xa quần phong đứng vững, lầu các cung điện, lâm viên thủy tạ chỗ gần cổ thụ che trời, quái thạch lân tuân, kỳ hoa dị thảo. Vương gia tu sĩ hoặc khô sử linh cầm từ trên cao bay qua, hoặc thi triển đạo pháp lướt qua không trung, thậm chí tọa tại một cái hình thể to lớn giao long trên lưng. Vương Lập Hà nhìn thấy tộc nhân khác trên mặt không khỏi lộ ra tự hào biểu lộ, vương gia phát triển thời gian không dài, nhưng bằng mượn hai vị luyện hư tu sĩ, không biết có bao nhiêu tán tu đánh nhau vỡ đầu muốn gia nhập vương gia. Bỗng nhiên, không trung bỗng nhiên truyền đến một trận đinh tai nhức óc phích lịch chi thanh, trong hư không hiện ra vô số điểm sáng, đủ mọi màu sắc như cùng thả pháo hoa, những điểm sáng này chậm rãi hội tụ thành từng đóa tường vân, nhan sắc khác nhau. Nửa khắc đồng hồ không đến, Thanh Liên đảo trên không tụ tập mấy ngàn đóa tường vân. Xanh đỏ kim hoàng lam năm loại nhan sắc tường vân, bọn chúng vây tụ cùng một chỗ, hướng về một phương hướng nào đó bay đi. Đây là Thanh Sơn lão tổ đang trùng kích luyện hư kỳ. Vương Lập Hà hít sâu một hơi, thần sắc biến kích động lên. Tộc nội tu luyện tới hóa thần đại viên mãn tộc nhân, chỉ có Vương Thanh Sơn cùng Vương Mạnh Bân, Vương Lập Hà đoạn thời gian trước mới thấy qua Vương Mạnh Bân, không cần phải nói, khẳng định là Vương Thanh Sơn đang trùng kích luyện hư kỳ. Ở trên đảo tu sĩ rất nhanh bị cỗ này dị tượng kinh động đến, một ít tộc nhân nhận ra đây là có tộc nhân đang trùng kích luyện hư kỳ. Bất luận kẻ nào không được dựa vào phi vân phong 500 dặm, người vi phạm nghiêm trị. Uông Như Yên thanh âm bỗng nhiên vang lên, truyền khắp Thanh Liên đảo. Thanh Liên phong, Uông Như Yên đứng tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, ánh mắt ngưng trọng. Vương Trường Sinh rời đi hơn 60 năm, vẫn chưa về tốt tại hắn lưu tại tộc nội bản mệnh hồn đăng còn không có dập tắt, sẽ không có chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn ngay tại Phi Vân Phong xung kích luyện hư kỳ, Phi Vân Phong liên tiếp táng kiếm phong có mấy vạn thanh phi kiếm, số lượng còn đang tăng thêm, đây là vương gia thành lập kiếm chủng, vương gia lợi dụng kiếm chủng bồi dưỡng một thanh phi kiếm tựu cùng thái nhất tiên môn bồi dưỡng thái nhất kiếm đồng dạng. Phi Vân Phong, Vương Thanh Sơn xếp bằng ở nhất tọa pháp trận trên không, hai mắt của hắn đóng chặt, một cái ngân quang lóng lánh phi kiếm phiêu phù ở đỉnh đầu của hắn, chín chuôi thanh ly kiếm vòng quanh Vương Thanh Sơn xoay nhanh không chừng, phát ra một trận vang dội tiếng kiếm reo. Một lát sau, sắc trời bỗng nhiên ảm đạm xuống, từng đoàn to lớn tường vân phiêu phù ở không trung, hình thành nhất cái cự đại ngũ sắc vòng xoáy. Vương Thanh Sơn mở hai mắt ra, đôi mắt mơ hồ có kiếm quang lướt qua. Kiếm nhỏ màu bạc lập tức tách ra chói mắt kiếm quang, ngũ sắc vòng xoáy kịch liệt lăn lộn, hạ lên ngũ sắc giọt mưa, những này giọt mưa là tinh thuần ngũ hành linh khí. Ngũ sắc giọt mưa rơi vào kiếm nhỏ màu bạc thượng diện, kiếm nhỏ màu bạc hình thể chậm rãi phồng lớn. Phi vân phong ngoại, ở trên đảo nổi lên từng đợt cuồng phong, đại lượng ly hỏa trúc lúc la lúc lắc, tộc nhân tạm thời đình chỉ ở trên không phi hành, để tránh bị ảnh hưởng. Gần nửa ngày phía sau, một đạo thô to màu xanh kiếm quang theo phi vân phong phóng lên tận trời, thẳng nhập vân tiêu, một thanh khổng lồ phi kiếm màu xanh trống rỗng xuất hiện tại phi vân phong trên không. Phi kiếm màu xanh cũng không phải là thực thể, mà là hư thể. Pháp tướng có rất nhiều chủng hình thái, đại bộ phận là hình người, cũng có đao kiếm cây cối hoa cỏ linh thú chờ hình thái. Phi kiếm hư ảnh vừa xuất hiện, táng kiếm phong bên trên phi kiếm nhao nhao bay lên, hướng về không trung hội tụ, ở trên đảo tu sĩ binh khí đều mất đi khống chế, hướng về không trung bay đi. Pháp tướng, Uông Như Yên khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ, có ngũ hành lôi tiêu phù tại tay, Vương Thanh Sơn vượt qua lục cửu lôi kiếp không thành vấn đề. không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ, phiêu phù ở không trung binh khí lần lượt rơi xuống. Một đoàn to lớn lôi vân bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời phi vân phong, nhất cái mơ hồ phía sau, chia làm 6 đám, mỗi một đoàn lôi vân đều có vô số hồ quang điện lấp lóe, có thể nhìn thấy vô số lôi xà du tẩu không ngừng. Lục cửu lôi kiếp, nương theo lấy nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ vang lên, một đạo thô to tia chớp màu bạc rơi xuống, chui vào phi vân phong phía sau, biến mất không thấy. Sấm sét vang dội, một đạo đạo thô to thiểm điện vạch phá thương khung, bổ về phía phi vân phong. Nhất tọa dốc đứng cao phong, Vương Mạnh Vân đứng tại đỉnh núi, hắn nhìn qua không trung lôi vân, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ lo lắng. Đại lượng vương gia tu sĩ xa xa quan sát, trên mặt của bọn hắn không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt lo lắng. Nếu như Vương Thanh Sơn tiến vào luyện hư kỳ, đối với gia tộc tới nói là một kiện đại hảo sự, đối cá nhân cũng có chuyện tốt, gia tộc khẳng định lại có trọng đại phúc lợi. Thời gian từng giờ trôi qua, một đạo đạo thiểm điện đánh xuống, chui vào phi vân phong biến mất không thấy. Một chén trà thời gian phía sau, một đoàn hơn trăm trượng đại lôi vân phiêu phù ở không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn chỗ thanh thạch quảng trường đã hóa thành phế tích, chín chuôi thanh ly kiếm phiêu phù ở bên người, linh quang có chút ảm đạm, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu bạc bao lại Vương Thanh Sơn, chính là ngũ hành lôi tiêu phù. Không trung truyền đến một trận chấn thiên hám địa tiếng sấm vang lên qua đi, lôi vân kịch liệt lăn lộn, hóa thành một đầu hơn trăm trượng dài ngân sắc cự hổ thẳng đến Vương Thanh Sơn mà đi. Vương Thanh Sơn không sợ chút nào, kiếm quyết nhất biến, chín chuôi thanh ly kiếm lập tức bộc phát ra chói tai tiếng kiếm reo, trong nháy mắt hợp làm một thể, hóa thành một cái thanh mông mông kình thiên cự kiếm, đón lấy ngân sắc cự hổ mà đi. Một tiếng vang thật lớn, ngân sắc cự hổ bị kình thiên cự kiếm chém thành hai nửa, một vòng to lớn ngân sắc kiêu dương bỗng nhiên dâng lên, che mất hơn phân nửa tòa phi vân phong. Một lát sau, ngân sắc kiêu dương tán đi, lộ ra nhất cái hố to, Vương Thanh Sơn trống rỗng đứng tại hư không, bên ngoài thân bảo bọc một đạo như ẩn như hiện màn ánh sáng màu bạc lóe lên ánh bạc, màn ánh sáng màu bạc hóa thành một chương linh quang lòe lòe phù triện, chính là ngũ hành lôi tiêu phù. Này chương ngũ hành lôi tiêu phù uy năng hao phí hơn phân nửa, vô pháp chèo chống một tên khác hóa thần tu sĩ vượt qua lục cửu lôi kiếp, ngăn cản một hai luân lôi kiếp hẳn không có vấn đề. Uông Như Yên từ trên trời giáng xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần. Thanh Sơn, không có sao chứ? Vương Thanh Sơn lắc đầu, cười nói ra. Ta không sao, cửu thẩm cửu thúc lại bế quan a, không có, hắn vì Mạnh Bân xung kích luyện hư phương pháp, đi man hoang chi địa. Uông Như Yên chi tiết nói, cách chương.